Chương 1938, Đại đạo giáng lâm. Trương Bách Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng, quay về Trúc Dung cùng Công Phu cung kính vái ba lạy, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cho dù là Trúc Dung cùng Công Phu hai vị lao tổ tính toán chính mình, gọi mình lưng đeo thiên đại nhân quả nghiệp lực, thậm chí gọi mình gánh chịu không thể gánh nổi ý nguyện vĩ đại, nhưng lúc này trong ngày thường bất kỳ phẫn hận cụ đều ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Có cái gì so với sống sót càng quan trọng? Trương Bách Nhân chính là một cái cảm ơn người, cảm kích sinh mệnh người. Người miễn là còn sống thì có hy vọng, bất kể là bao nhiêu nhân quả lời thề, miễn là còn sống tóm lại là có thể tra lại xong xuôi. Mất mạng, có thể là cái gì cũng không có. Có tổ long một cái như vậy kinh khủng lao ra hỏa nhìn chằm chằm chính mình, Trương Bách Nhân bỗng nhiên hết sức vui mừng, ở thời khắc mấu chốt đem lão này nắm chặt đi ra, sai lầm lớn chưa đúc thành, hết thể đều còn thời gian không muộn. Tổ long thanh âm bên trong tràn đầy oán hận, ngập trời oán niệm xông lên tờ ơn ở chơi y. Năm đó thái cổ thời gian ca cờ loa y đại kiếp nạn hắn đều vượt qua được, lại chưa từng nghĩ dĩ nhiên trực tiếp mới ngã xuống một cái như vậy trong danh nước nhỏ. Ngã đến ở một cái còn như con kiến hôi nhân tộc trong tay. Nhân tộc là cái gì ở khai thiên tích địa thời gian, tổ long căn bản liền nhìn đều khinh thường vừa nhìn sâu kiến, lại như bình thường một người trưởng thành, sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nghiên cứu ổ kiến sao tiểu tử, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, coi là thật muốn cùng lao tổ ta là địch. Tổ long thanh âm bên trong lộ ra một vệ nghiêm nghị. Vì chỉ là bản mệnh tinh nguyên, đắc tội ở ta đến cùng có đáng giá hay không được, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng thái cổ đại thánh thần thông, không. Phải là ngươi có thể tưởng tượng, ngươi không giết chết được ta, cuối cùng sẽ có một ngày lão tổ ta sẽ thoát vây mà ra, đến lúc đó ngươi có thể đỡ được ta trả thù sao? Tổ long thân là thái cổ đại thần, cũng sớm đã chứng tha nhờ bất hủ, thậm chí ngưng luyện ra bất hủ long châu, một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, đã đứng hàng thiên địa đỉnh cao nhất, hắn nếu như trả thù lên, ai cũng thấp không ngăn được. Này lao cá trạch còn là năm đó như vậy tính tình, một thân bản lĩnh không sao thế, nhưng khẩu khí nhưng điên cuồng không có một bên. Ngươi lão già này cho dù là nghĩ muốn trả thù, cái kia cũng trước phải từ Bất Chu Sơn hạ khoan ra. Lại nói Trúc Dung treo đầy dây xích nhìn tổ long, sau đó đối với Trương Bách Nhân nói, ngươi không nên nghe lão già này lắc lư, chỉ cần ngươi có thể đem lòng châu bên trong bản mệnh nguyên khí ép khô, đến thời điểm lão già này một thân thực lực 10 đi 7, ta mở, lại, nghĩ khôi phục có thể khó khăn. Không có va nở năm là đừng hỏng. Va nở năm sau ngươi cho dù là không thành tiên, vậy do mượn huynh đệ chúng ta truyền thừa, chẳng lẽ còn sợ này tiểu cá trạch chính là này tiểu cá trạch đầy bụng xấu nước, năm đó nếu không có hắn xuyên ngã Bất Chu Sơn, đem nồi này cho huynh đệ chúng ta chụp lên, chúng ta cần gì phải tránh né ở Bất Chu Sơn hạ ngàn tỷ năm cộng công hận phải là nghiến răng nghiến lợi. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt không hề lay động nhìn Tổ Long Long Châu, Tổ Long, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, ngươi như đi theo ta. Có lẽ còn có cơ hội xung kích tiên đạo, nếu không chờ ta đem bên trong cơ thể ngươi bản mệnh nguyên khí ép khô, cho dù đem ngươi thả ra, ngươi cũng cùng tiên đạo vô duyên. Kinh thủy giáng lâm tiểu trong vòng trăm năm, cũng không biết cho ngươi va nở năm khôi phục thời gian. Ngươi đừng hòng lão tổ ta cho dù là chết, cũng sẽ không thần phục với ngươi. Trúc Dung cộng công còn không thể gọi ta thần phục, huống chi là chỉ là hạng run dế. Tổ lòng trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó không khuyên nữa an ủi. Chỉ là tự mình thôi thúc chân hỏa. Tiểu tử, chờ ta đi ra ngoài, tất nhiên phải đem ngươi ngàn đao bầm thây rút hồn luyện phách, lấy báo hôm nay đại cửu tổ long thanh âm ghi lòng tạc dạ, đầy dây vô tận cửu hận, nhìn chính mình lòng châu bên trong không ngừng chút xuống ra bản mệnh nguyên khí, chỉ trời xin thể lập được lời thề. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ là ha ha một tiếng, cũng không trả lời tổ long. Nghĩ muốn báo thù ngươi trước đi ra lại nói. Tổ long lòng châu bên trong lúc này tổ long sắc mặt âm trầm đứng ở lòng châu động thiên bên trong. Nhìn không ngừng đổ xuống mà ra bản mệnh tinh nguyên, đồng thời theo thời gian trôi qua, bổn mạng kia tinh nguyên trôi qua tốc độ còn đang nhanh chóng tăng cường, đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tăng lên gấp bội. Từ lúc trước từng tia từng sợi đến dâng trào như suối, sau đó còn nếu như cửu thiên thác nước, lại tới cuối cùng cái kia che ngập bầu trời xuyên thẳng mây xanh. Hắn coi như bản mệnh nguyên khí ở thâm hậu, cũng không chi uno ý như vậy tiêu hao, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hết gốc gác. Hơn nữa theo thế giới nội tình tăng cường, sinh cơ diễn biến tăng nhanh, tiểu thế giới tốc độ chạy cũng ở lặng yên gia tốc, trong phút chốc nhanh hơn trăm lần, ngàn lần. Trương Bách Nhân thân là thế giới chi chủ, đương nhiên sẽ không bị đến lực lượng thời gian ăn mòn, vậy chúc tan cộng công bất tử bất diệt, thời gian trôi qua đối với hai người tới nói không hề có cảm giác gì, thế nhưng đang ở chút xuống bản mệnh tinh khí tổ long cũng đã nhận ra không thích hợp. Bản mệnh nguyên khí khô cạn phía sau, ta kết cục chỉ có bị trấn áp, đến thời điểm lại không đường phản kháng. Tổ long sắc mặt ngưng trọng. Hắn là chắc chắn sẽ không thả ta đi ra ngoài, cho ta lật bản cơ hội. Tổ Long chậm rãi siết chặt song quyền, quả nhiên, lòng tham nếu không được lão tổ ta cái gì đại phong đại sóng không có trải qua, thậm chí nữ hoa nương nương chứng đạo thành tiên ta đều tận mắt nhìn, nhưng la chưa từng nghĩ dĩ nhiên ở thuyền lật trong mương, ngã đổ ở chỉ là một con run dế trong tay. Tổ Long trong mắt tràn đầy lửa giận, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, thời gian cũng mệnh vậy, thần thông khó địch nổi số trời ta có thể làm sao, thời cơ đến thiên địa đều là động lực, vận đi anh hùng không tự do. Hắn có thể làm sao, cái này đã không còn là chư thần kỷ nguyên, các thần đã kết thúc, bước vào hoàng hôn, hắn có thể làm sao lại như một con bá vương long, ở thời đại thượng cổ tuyệt đối là vô địch tồn tại, nhân loại không đủ một căn nguyên chỉ đạp. Nhưng nếu là có một con bá vương long bỗng nhiên trọng sinh ở thế kỷ 21, thế kỷ 21 nhân dân nhất định phải gọi ngươi biết cái gì gọi là làm mãn hán toàn tịch, vườn thú giải một cái. Thời đại khác nhau thuộc về bọn họ thời đại đã qua. Vì lẽ đó các thần nghĩ muốn phục hồi, nghĩ muốn trọng mới thành tựu đại đạo, mở ra âm ti địa phủ lão tổ ta cả đời chưa bao giờ khuất phục, chưa bao giờ thỏa hiệp. Tổ Long trong mắt tràn đầy oán khí, bi phẫn, cho dù là chết, ta cũng quyết không thỏa hiệp hô. Chỉ thấy Tổ Long há to miệng rộng, trong phút chốc hóa thành động không đáy, phảng phất một viên hố đen rô nở dê như, thao thao bất tuyệt cắn nuốt Long Châu bên trong tinh khí thần bản nguyên. Toàn bộ Long Châu bên trong tinh khí thần bản nguyên chủ động hòa vào Long Châu, sau đó trong phút chốc xé rách hư không, rót vào Tổ Long trong cơ thể. Nghĩ muốn ta khuất phục, nghĩ muốn ta đường đường tiên thiên thần thánh làm con rối, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Tổ Long bất quá mười mấy hô hấp liền đem cả viên Long Châu bên trong tinh khí thần cắn nuốt không còn một ngống, thân hình lặng lặng đứng ở Long Châu bên trong, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, bi phẫn. Âu ngoại giới Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn không đang bước lên ra tinh khí thần bản nguyên Tổ Long Long Châu, hơi nở gờ nở ngơ, khô cạn sẽ không nha, chưa rõ ràng có nhiều như vậy không được chúc dung cộng công một tiếng thét kinh hãi, thế nhưng đã muộn. Chỉ thấy sau một khắc hư không chấn động, cái kia xanh đen Long Châu lúc này bùng nổ ra vô lượng ánh sáng màu tím, bất hủ hoa văn ở Long Châu bề ngoài châm đốt, lập lòe cổ lão tang thương khí cơ. Âm một tiếng vang thật lớn, vô lượng tinh khí thần tự Long Châu bên trong đột nhiên bộc phát ra, bất chu sơn vì đó lay động, lại cũng chấn áp không được cái kia Long Châu. Hư không vặn mèo, Long Châu bắn như điện thoát khỏi bất chu sơn chấn áp, hướng về thế giới bình phong đa nhờ mà đi. Lúc này Trương Bách Nhân đã chiếu cố không được Tổ Long Long Châu, mà là một đôi mắt nhìn về phía chính mình tiểu thế giới. Tổ Long vô lượng nguyên khí bộc phát ra, hung mãnh kịch liệt bộc phát ra, ngươi gọi Trương Bách Nhân làm sao bây giờ, toàn bộ thế giới đều đang lay động lại như một chén nước có thể mang cho cây cỏ vô tận sinh cơ, nếu như phô thiên cái địa diệt thế hồng thủy, đem sẽ thiên địa vạn vật trong phút chốc quy khư. Tổ Long tinh khí thần bản nguyên có thể hóa thành thế giới sinh cơ thoải mái thế giới, nhưng nếu bỗng nhiên bộc phát ra, căn bản cũng không phải là thế giới này có thể thừa nhận. Tiểu thế giới ở dao động, pháp tắc gợn sóng hỗn loạn không chịu nổi, toàn bộ thế giới lảo đà lảo đảo. Tiểu thế giới trọng yếu vẫn là Tổ Long tàn hồn trọng yếu không nghi ngờ chút nào, vẫn là tiểu thế giới càng quan trọng, kinh thủy đã sắp đến, hắn không có thời gian lại đi khai thiên tích địa có tiểu thế giới thôi diễn, chính mình đối với pháp tắc diễn biến linh ngộ chính là gấp trăm ngàn lần tăng lên. Tổ Long cuối cùng là ngoại địch, chấn áp làm sao, không chấn áp thì lại làm sao, chính mình thực lực mới là vương đạo định, cái kia sinh mệnh nguyên khí lại như đạn pháo một loại bạo nổ mở, chỗ đi qua phá hủy tất cả sinh cơ pháp tắc, coi như đêm này toàn bộ tiểu thế giới phá hủy, Trương Bách Nhân cũng tuyệt không nghi ngờ. Đại đạo hoa lưu chuyển, lúc này thần tính ra tay rồi, thần tính mới là hắn căn cơ, bản nguyên. Thời không ở trong chớp mắt đông lại, nguyên bản mãnh liệt sinh mệnh nguyên khí lúc này bị lực lượng pháp tắc ổn định, chỉ thấy trong cõi u minh một luồng gợn sóng tự hỗn độn nơi sâu xa mà đến, đàm luận giữa ngón tay quét ngang toàn bộ tiểu thế giới. Trong phút chốc tiểu thế giới khôi phục yên tĩnh, cái kia bộc phát ra sinh cơ bị hỗn độn hấp thu nung nấu, sau đó một lần nữa phụng dưỡng tiểu thế giới. Đại đại đại nói chúc dung thanh âm dập đầu nói lắp ba, thân thể ở không ngừng run cầm cập. Ta không thấy sai đi cộng công trong mắt tràn đầy kích động, sợ hãi, một cổ quái dị hưng phấn sông lên tờ ơn ở chơi y, quái dị đến cực điểm. Đại đạo đó là thuộc về đại đạo sức mạnh rất lâu, chúc dung hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đại đạo sức mạnh dĩ nhiên giáng lâm tiểu thế giới này, chẳng lẽ tiểu tử này là đại đạo con riêng hay sao? Đại đạo Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Chính là Cố Ba Động kia cộng công kích động tay chân long nóng. Cố Ba Động kia Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị, ngươi chắc chắn chứ, đó chính là đại đạo gợn sóng, tuyệt không có sai, chỉ là luồng rung động này không khỏi quá mức bé nhỏ không đáng kể. Chúc Dung nghe vậy có chút chần chờ. Trương Bách Nhân trong lòng một đột, bất động thanh sắc thu về ánh mắt, bình định tiểu thế giới so nở dê lớn. Trong lòng là cuốn lên so nở dê lớn ngập trời, không thể trước chẳng qua là ta bản mệnh thần tính đang chấn động, tuyệt đối không thể là đại đạo giáng lâm. Nhưng Chúc Dung cộng công hai vị đại thần đản sinh ở khai thiên tích địa ban đầu, đã từng tận mắt chứng kiến quá đại đạo thời đại, tuyệt không có sai. Hỏi như vậy đề tiểu xuất hiện ở ta thần tính bên trên, Trương Bách Nhân trái tim không hăng hái nhảy nhảy, sau đó lặng lẽ nói, đại đạo Trúc Dung hết sức khẳng định gật gật đầu.